Chương 4. 976 không có chút nào chống đỡ lực lượng. Cơ hồ chính là một đạo phòng ngự tường khó khăn lắm chúc tạo hoàn tất, kết quả một đạo linh lôi liền rơi xuống, ầm ầm đưa nó đánh nát chín đạo linh lôi. Một viện viện duỗi tay nắm thật chặt Mục Lệ Hương tay nhỏ, sắc mặt có chút kích động gọi nói, chín đạo linh lôi. Mục Lệ Hương lúc này trong mắt QNZ thả ra tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm trên trận đối chiến tiểu thái tử phi cùng Mục Nhu Tuyền hai người, trong lòng một trận nhiệt huyết bốc lên. Chơi ạ, tiểu thái tử phi quả nhiên là ra ngoài ý định, lại tựa hồ là đang hợp tình lý, hướng tất cả mọi người hiện ra nàng cường đại phù lục chi thuật. Nàng liên biết, tiểu thái tử phi chế phù kỹ thuật, nhất định là cao hơn bọn họ Mục gia tất cả mọi người. Nàng chế phù chi thuật, rất rõ ràng, cùng Mục gia thượng hạ các đệ tử nhóm chế phù tiêu chuẩn, căn bản không tại cùng một cái mặt bằng lên. Phải là tiểu thái tử phi nguyện ý chỉ điểm nàng Mục Lệ Hương 1-2, cái kia nàng tin tưởng, đùa chú của mình thuật tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, có tiến bộ nhảy vọt. Chín đạo linh lôi không, hiện tại đã là 10 đạo linh lôi. Bị 10 đạo linh lôi oanh kích qua đi, Mục Nhu Tuyển trên người phòng ngự tưởng toàn bộ vỡ nát. Mục Nhu Tuyển tuy rằng hoảng sợ, nhưng sắc mặt vẫn là 10 phần chấn định. Hôm qua đấu loại vẽ phòng ngự phù cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nàng chỉ có trên người mình mở hé ra tốc độ phù, tại đài luận võ bên trên phi tốc lao nhanh, để mà tránh đi hoanh kích mà xuống linh lôi. Một cảnh phong ánh mắt, lúc này đã híp lại thành một đạo khe hẹp. Hắn chấn kinh mà lại có chút tham lam nhìn chằm chằm đài luận võ bên trên cái kia xóa thân ảnh nhỏ bé, một đôi mắt trong gần như khát vọng nhìn chằm chằm huyền không cái kia phiến linh lôi. Này là như thế nào phụ lục truyền thừa a, mấy lần bọn họ toàn bộ Mục gia, đều chưa từng xuất hiện cường đại như vậy phụ lục chi thuật đi sở hữu Mục gia người. Giờ này khắc này đều 10 phần giật mình nhìn xem trận chiến đấu này. Tiểu thái tử phi tựa hồ là dùng tuyệt đối tính ưu thế, đơn phương tính áp đảo kiềm chế trụ Mục đại tiểu thư. Đại tiểu thư lúc này bộ dáng, có vẻ cực kỳ chật vật. Nàng cực nhanh tại đài luận võ bên trên du tẩu, để mà nhanh chóng tránh né lấy trên đỉnh cái kia phiến lôi vân. Nhưng mà cho dù nàng chạy tốc độ lại nhanh, phạm vi cứ như vậy chút lớn, vô luận nàng chạy đến chỗ nào, lôi vân đều như giỏi trong xương bản tùy theo mà lên. Ba phen M-I-B-N đều suýt nữa bổ trúng mắt cá chân nàng cùng khuỷu tay, để nàng cả người có vẻ có mấy phần chân tay luôn cuống. Mục Thanh Nhã phủi đất từ vị trí bên trên đứng lên, đầy mặt kinh hãi mà nhìn xem đài luận võ bên trên nữ nhi, trong lòng bàn tay chặt chẽ nắm khăn gấm. Mà lúc này phía dưới Mục gia chúng vị đệ tử, đã phát ra trận trận không thể tưởng tượng nổi tiếng kêu. 15 đạo linh lôi rồi làm sao có thể chứ, đỉnh cấp lôi linh phù cũng chỉ có thể hạ 12 đạo linh lôi. Đây là có chuyện gì ông trời của ta, tiểu thái tử phi đây là muốn nghịch thiên mà đi hé ra nho nhỏ linh lôi phù trong. Làm sao có thể bao hàm 15 đạo linh lôi, 15 đạo 16 đạo, lập tức có người trong lòng run sợ tiếp tục nói. Một đám Mục gia con cháu đều dùng một loại xem ánh mắt nhìn quái vật, nhìn về phía tiểu thái tử phi. Này không phải chúng ta biết linh lôi phù Mục viện viện kích động kêu thành tiếng. Mục Lệ Hương cũng liền vội vàng đi theo gật đầu, kêu lớn, đây là cái gì linh lôi phù, kinh lôi như cũ tại quần quận mà rơi, bây giờ đã xuống đến 20 đạo linh lôi, mà trên trận Mục Nhu Tuyển, trên thân sở hữu phù lục đã tiêu hao hầu như không còn. Nàng lúc này chính hình cho chật vật tiếp tục tại đài luận võ bên trên chạy, nhảy tung tăng, phi tốc né tránh từ trên trời giáng xuống lôi quang.